Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 392 Ninh Giang hành trình. Máy bay hạ xuống đất, đi ra cabin, Quách Kinh cảm nhận được không giống với Kinh Bình mùa đông khí tức. Kinh Bình vị trí địa lý nghiêng Bắc, vừa đến mùa đông, khí hậu khô lạnh, thỉnh thoảng còn có bão cát. Toàn bộ thành thị đại đa số thời điểm đều mờ mịt. Mặc dù tuyết rơi, cũng hình như là dưới màu xám tuyết. Ninh Giang nhưng không như thế. Trong không khí mang theo một tia ẩm ướt. Sân bay tuyết đã sớm bị quét sạch. Nhìn nóc nhà một chút tuyết đọng, nhưng là bất ngờ thuần trắng. Dọc theo đường nối đi ra đón máy bay khẩu thời điểm. Quách Kinh nhìn thấy rất nhiều đón máy bay người. Bọn họ tựa hồ còn chia làm mấy nhóm. Hả? Quách Kinh có chút nghi hoặc, bởi vì những kia rõ ràng là minh tinh những người ái mộ. Đại thể là nổi danh tiểu thịt tươi. Ánh sáng, chỉ, Quách Kinh nhìn thấy thì có ba làn sóng. Hắn không đeo khẩu trang, ngược lại cũng không cần lo lắng người khác nhận ra. Quách Kinh mới vừa đi ra đường nối, liền nghe thấy những kia những người ái mộ huyên thanh âm huyên náo. Đến rồi, là hắn, ta muốn chết, đây là cái gì thần tiên dung nhan. Đại đa số là nữ sinh rít gào. Quách Kinh ngẩn người liếc mắt nhìn phía sau, là một cái chứ danh thần tượng nam đoàn thành viên. Hắn chính đang tốt mấy người cùng đi, mang màu đen khẩu trang, đỉnh đầu mũ lưỡi chai, vội vã mà đi về phía trước, phiền phức nhường một hồi, người đứng bên cạnh hắn thấy Quách Kinh chặn lại rồi đường. Liền khách khí nói rằng, Quách Kinh thoáng tránh ra con đường, nhìn theo bọn họ rời đi, bất đắc dĩ cười cợt. Quách Kinh liếc mắt nhìn trung đội trưởng đội xe taxi chờ đợi khu, đơn giản theo dòng người xuống tới lòng đất, chuẩn bị đi tàu điện ngầm. Di động tra xét hạ bộ trình, hắn tiêu tốn khoảng chừng một giờ, mới từ sân bay tiến vào nội thành, trằn trọc đi tới Cao Tân khai phát khu phụ cận chuỗi khách sạn. Căn cứ địa ảnh lên biểu hiện, huyễn điện truyền thông ngay ở chung quanh đây, có điều thử kính vào ngày mai, Quách Kinh ngày hôm nay có thể ở phụ cận tùy tiện đi dạo. Hắn thực hiện vào ở, thu thập một hồi. Liền quần áo nhẹ đi ra khách sạn, muốn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Này không phải Quách Kinh lần đầu tiên tới Ninh Giang. Trước hắn bởi vì quay chụp nguyên nhân đã tới nhiều lần. Có điều phần lớn ở nội thành, Cao Tân khai phát khu cũng là lần đầu tiên đến. Bởi tới gần Tết Xuân, Cao Tân khai phát khu rất ít người. Khách sạn phụ cận loại cỡ lớn thương trường đều không bao nhiêu người. Nơi này cư trú hơn nửa đều là ở Cao Tân khai phát khu đi làm dân công sở. Tết đến đều từng người hồi hương. Quách Kinh tùy ý ở một nhà bánh bao tiệm ăn bát Ninh Giang đặc sắc vịt bột máu tia. Muốn một lồng bánh bao, nghe được chung quanh đây có cái đại học, liền lại đi bộ đi tới đại học. Không thể không nói, Ninh Giang bên này người so với Kinh Bình hay là muốn hàm xúc một điểm. Nếu như ở Kinh Bình, tùy tiện một cái xe taxi sư phụ đều có thể cùng ngươi khản hơn phân nửa trời. Nhưng Ninh Giang bên này, Quách Kinh từng qua lại người đều chỉ là làm tốt chính mình phận sự tình. Không gặp qua nhiều tham gia người khác tiến trình, đại học lúc này đã nghỉ, trong sân trường trống rỗng, Quách Kinh quay một vòng, không biết làm sao liền chuyển tiến vào một cái trong tiểu khu. Tiểu khu ngược lại náo nhiệt một ít, mua thức ăn trở về lão nhân ra, phạn tiền lưu chó người trung niên, còn có kết bạn chuẩn bị ra ngoài thanh niên. Nơi này xanh hóa rất tốt, Quách Kinh tùy ý tìm trương dài ghế tựa ngồi xuống, cảm thụ Ninh Giang man mát không khí, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, hồi phục một hồi cỏ môi giới vấn đề, lại nhìn lướt qua tin tức. Vào lúc này, Quách Kinh chú ý tới cái kia một đám lưu chó người trong. Có một cái tồn tại đặc biệt làm người khác chú ý. Husky, Corgi, Alaska, cát búp bê, em bé, các loại giống chó bị các chủ nhân nắm, ngồi ở một cái trong lương đình. Các chủ nhân trò chuyện, chó nhóm thì lại lẫn nhau nghe nghe. Không biết đúng hay không cũng ở giao lưu. Nhưng mà, ở một bầy chó bên trong, có một con quýt mèo, chính nghênh ngang địa ngồi ở chỗ đó. Nó vẻn vẹn là ngồi ở chỗ đó, tùy ý liếm chính mình móng vuốt, liền tỏa ra một luồng uy nghiêm cảm giác, khiến cho hắn chó không dám tới gần. Này con quýt mèo chỉ có trên cổ một cái dây đỏ. Ở nó cách đó không xa trên ghế dài, một cái nam nhân trẻ tuổi chính mang theo một cô bé ngồi ở chỗ đó. Trong tay cứng nhắc tựa hồ là cái gì file biên tập mặt biên. Bé gái kêu một tiếng, cái kia quýt mèo liền chạy tới, ở nữ hài trước mặt, nằm ngã, lật cái bụng, lăn lộn, làm liền một mạch, quét kinh ánh mắt nhưng ở người đàn ông kia trên người. Hắn tay ở cứng nhắc lên đánh, tốc độ hưng nhanh, nhưng rất có nhịp điệu cảm giác, nam nhân biểu hiện chăm chú, làm cho người ta một loại thế gian hết thảy đều đi xa cảm giác. Có mấy người, chỉ là nhìn hắn làm việc dáng dấp, liền có thể nhìn thấy tính cách. Có một kết thúc, nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn một chút con gái của chính mình, trong ánh mắt lại tràn ngập ôn nhu cùng sủng chìm, thậm chí nhường Quách Kinh cũng có chút ước ao lên. Một lát sau, một vị nữ tính đi tới cha và con gái bên người. Nói rồi mấy câu nói, người đàn ông kia liền ôm lấy nữ hài, quýt mèo thì lại ở phía sau bọn họ, cái mông lay động vẫy một cái theo sát lên lầu. Đây chính là đơn giản hạnh phúc hàng ngày. Quách Kinh hơi xúc động, chính mình hơn 30 tuổi, còn chưa kết hôn, trước đàm luận bạn gái bởi vì công tác cùng sinh hoạt vấn đề đều sống chết mặc bay. Hơi có chút làm hắn nản lòng thoái chí. Trở lại khách sạn, Quách Kinh lại nhìn một chút trước bắt được kịch bản. Phần này kịch bản cũng không phải hoàn toàn kịch bản. Căn cứ cỏ môi giới nói, này có điều là một phần tư. Từ kịch bản đến xem, Quách Kinh muốn thử kính chính là một cái chân chân chính chính nông thôn giáo viên. Sau khi tốt nghiệp đại học trở lại cùng khổ nghèo khó quê nhà. Vì giáo sư mấy học sinh dốc hết tâm huyết, thành thật mà nói, loại này cố sự, Quách Kinh cảm thấy đã rất hiếm thấy. Bởi vì quá mức chân thực, tỉ như có một đoạn nội dung vở kịch, là trên trấn cho trong thôn lấy một cái máy kéo, nhưng người trong thôn lại chỉ muốn làm sao phân, vẫn không thể đồng ý. Cuối cùng dĩ nhiên thật sự đem máy kéo phân, nhà này một cái bánh xe, cái kia nhà một cái trục xoay. Loại này ngu muội cùng vô tri đối với rất nhiều người tới nói là khó có thể lý giải được. Thậm chí sẽ cảm thấy phía trên thế giới này tại sao có thể có người ngu xuẩn như vậy tồn tại. Nhưng ở Hoa Hạ các nơi đi qua Quách Kinh đã thấy qua ví dụ tương tự. Ở một ít khu vực, người ngu muội người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Nguyên nhân chính là như vậy. Quách Kinh cảm thấy bộ phim này phòng trừng rất khó có phòng bán vé. Dù sao loại này chân thực mà tàn khốc cố sự cũng không phải đại gia thích nghe ngóng. Ảnh gia đình mới là chính đạo. Đồng thời, cái này kịch bản mặc dù là bản nháp, nhưng rất nhiều lời kịch lại làm cho Quách Kinh không tìm được manh mối. Hắn quay về tấm gương, ở trong đầu ấp ủ một lần, đón lấy mở miệng, ngoặc kép, ngày hôm nay chúng ta giảng sơ chung vật lý. Vật để ý đến các ngươi trước đây khả năng chưa từng nghe nói. Nó giảng chính là thế giới vật chất đạo lý, là một môn rất sâu học vấn. Ngoặc kép, này khóa giảng Newton ba định luật. Newton là từ trước một cái Anh quốc lớn nhà khoa học. Hắn nói rồi ba câu nói. Này ba câu nói rất thần. Nó đem người trên trời tất cả mọi thứ quy luật đều bao quát đi vào. Lên tới thái dương ánh trăng, xuống tới nước chảy cạo gió, đều chạy không ra này ba câu nói xác định vòng vòng. Dùng này ba câu nói, có thể tính ra lúc nào nhật thực, chính là trong thôn lão nhân nói Tengu ăn thái dương, từng giây từng phút đều không kém. Người bay lên mặt trăng cũng phải dựa vào này ba câu nói. Đây chính là Newton ba định luật. Quách Kinh không biết tại sao nội dung vở kịch bên trong một đoạn này lời sẽ trọng yếu như vậy. Thậm chí làm chủ yếu thử kính lời kịch một trong. Nhưng làm một tên diễn viên, Quách Kinh vẫn là chuyên chú ghi nhớ. Trong lúc chen lẫn chính mình đối với cái này nhân vật lý giải. Đây là vị lão sư này ở bệnh nặng trạng thái nói. Nên mang theo một chút thống khổ. Nhưng hắn không có biểu hiện ra. Mà là làm hết sức ngột ngạt lại đi. Hắn nhất định phải ở bọn nhỏ trước mặt biểu hiện như cái lão sư. Nghĩ như vậy đến, Quách Kinh lại nhiều lần luyện tập những này lời kịch. Mãi đến tận đêm khuya, đỉnh điểm thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.